Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 486, không liên lạc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ người Nhật Bản vừa dứt lời thì một vật hình tròn màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tay Lục Vân, đó là viên thuốc độc mà cậu ta đã ra lệnh cho Lục Vân uống cách đây không lâu. Làm sao có thể, đôi mắt của người Nhật Bản mở to không thể tin được. Rõ ràng khi đó chính mắt cậu ta chứng kiến Lục Vân đã nuốt viên thuốc độc kia. Làm sao viên thuốc lại xuất hiện trong tay hắn được? Lục Vân cười lạnh nói, người ngu dốt như anh có thể đoán được suy nghĩ của tôi sao? Hôm nay, tôi cho anh nếm thử nhiều loại độc trộn với nhau. Đột nhiên Lục Vân sải bước về phía người Nhật Bản. Người Nhật Bản bị sốc, cậu ta nói, anh định làm gì? Ai? Lục Vân bẻ khớp hàm người Nhật Bản và nhét viên thuốc độc màu đỏ vào miệng cậu ta. Hai viên thuốc này đều là của người Nhật Bản. Đầu của người Nhật Bản vốn đã rất nặng là do thuốc đã phát huy công dụng. Vừa nãy cậu ta đã cố nhịn để nói chuyện với Lục Vân nhưng giờ lại uống thêm viên thuốc độc này, e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Mau đi tìm sư phụ của tôi lấy thuốc giải, anh không thể giết tôi. Người Nhật Bản yếu ớt nói, Lục Vân nhướng mày hỏi, ồ, tại sao tôi không thể giết anh? Bởi vì ba của tôi là phó minh chủ của Liên minh Ninja. Sau khi nói xong điều này, người Nhật Bản đã hôn mê. Sử dụng liều lượng lớn như vậy, cho dù không có viên thuốc độc kia cũng đủ tra tấn cậu ta đến chết. Hóa ra anh là ninja đời thứ hai, đúng là đáng tiếc. Sau khi nghe người Nhật Bản nói xong, thay vì có ý định dừng tay, Lục Vân đã thiêu cậu ta thành tro ngay sau khi bị hôn mê. Liên minh ninja Nhật Bản, tôi sợ chắc, chỉ cần anh dám làm như thế với chị tôi đã đủ để tôi giết hết đám liên minh ninja các người rồi. Sau khi giải quyết chuyện người Nhật Bản xong, Lục Vân lái xe đưa Lâm Thanh Đàn rời khỏi nơi này. Lý do khiến Lâm Thanh Đàn ngủ thiếp đi tất nhiên là do hắn không muốn cô nhìn thấy cảnh bạo lực. Bên trong một khách sạn 5 sao cao cấp tại Giang Thành, Park Quốc Trang và các đệ tử của ông ta tập hợp lại với nhau. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở trong khách sạn này. Đến khi tập hợp lại để chuẩn bị lên đường về Hàn Quốc, bọn họ mới biết có một người bị mất tích. Bọn họ đến phòng của người Nhật Bản kiểm tra và tìm kiếm nhưng không có ai trong đó. Park Quốc Trang cau mày nói, tên Kimura đó đâu rồi? Không phải ta đã nói với cậu ta là hôm nay rời khỏi Long Quốc rồi sao? Sư phụ, lúc này, một đệ tử của Park Quốc Trang nhớ lại. Còn nhớ khi Kimura rời khỏi khách sạn, hình như cậu ta nói rằng sẽ hạ gục người phụ nữ tới từ Long Quốc. Người phụ nữ Long Quốc nào? Park Quốc Trang sửng sốt. Chính là người đã đấu với sư phụ à? Nghe vậy, vẻ mặt của Park Quốc Trang lập tức thay đổi. Ông ta nói, đi cùng ta tới Hạnh Lâm Đường, cách Trương.